Giả vờ ngoan ngoãn, chương 15:15, cùng nhau ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editem, beta, đòe, hai người đồng thời im lặng. Tưởng Hàng Đình nhìn cậu cúi đầu nhìn chân mình. Trong lòng Tưởng Hàng Đình bỗng dâng lên một loại xúc động gọi là bốc đồng. Từ lời cầu hôn đến chung sống, Ninh Chu đều không từ chối. Vậy nếu hắn muốn tiến xa hơn, có phải Ninh Chu cũng sẽ đồng ý hay không? Loại ý niệm này một khi đã sinh ra, nó sẽ âm thầm lớn dần lên trong lòng Tưởng Hàng Đình, vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Cậu rất nghe lời, đề nghị bây giờ ngủ cùng với nhau trong phòng ngủ, chắc hẳn cậu sẽ đồng ý. Tưởng Hàng Đình biết suy nghĩ của mình thật đê tiện, nhưng đôi khi có một số thứ đã ngóc đầu lên rồi thì khó mà kiềm chế được. Hắn vươn tay kéo Ninh Chu ôm vào lòng, nhẹ giọng nhất có thể nói. Nếu không thì chúng ta cùng ngủ trong phòng ngủ chính nhé. Giọng điệu có chút dò hỏi, rất cẩn thận, hắn sợ chạm phải dây thần kinh mẫn cảm nào đó của cậu. Cuối cùng cũng chờ được điều mình muốn nghe, Ninh Chu không nhịn được mà bật cười trong lòng Tưởng Hàng Đình. Còn may cậu vẫn nhớ thiết lập tính cách ngoan ngoãn của mình, kịp thời xích lại kẻ xấu điên cuồng trong lòng. Sau đó cậu đỏ mặt, khẽ gật đầu, động tác của cậu nhẹ nhàng, nhưng Tưởng Hàng Đình, người luôn chú ý đến Ninh Chu, vẫn nhìn ra được. Tưởng Hàng Đình không khỏi ôm cậu trai trong ngực chặt hơn, tay hơi run rẩy, ngay cả giọng nói cũng ấp úng. Nhưng thái độ của hắn lại rất trịnh trọng. Em, có biết ý nghĩa của sự đồng ý là gì không? Ninh Chu ngẩng đầu khuôn mặt đẹp trai của Tưởng Hàng Đình, giọng hơi run nhưng rất nghiêm túc. Biết ạ, em còn ước gì anh lập tức vồ lấy em đấy. Mặt cậu đỏ bừng, nhưng trong mắt lại sáng ngời, lúc nhìn Tưởng Hàng Đình ngập tràn sự tin tưởng và dựa dẫm. Cậu nhón chân hôn lên môi Tưởng Hàng Đình một cái. Chỉ cần là Tưởng tiên sinh, em bằng lòng. Mấy lời này giống như một quả bom nguyên tử chôn trong lòng Tưởng Hàng Đình. Hắn hận không thể bế Ninh Chu ném lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ. Nhưng vì phía trên đê, xê vọng, còn trôi nổi một tầng cảm xúc không thể giải thích được. Cần phải xác nhận gấp. Hắn cúi đầu, phả hơi ấm vào tai Ninh Chu. Em thích tôi đến thế sao? Hửm, Tưởng Hàng Đình trông cực kỳ bình tĩnh. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nhưng lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm Ninh Chu không chớp lấy một cái, tựa như đang bốc cháy. Dưới cái nhìn chăm chú của Tưởng Hàng Đình, Ninh Chu cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nóng, trong lòng như có lửa thiêu đốt. Vậy còn Tưởng tiên sinh thì sao ạ? Ninh Chu đè nén cảm xúc sắp trào dâng, đón nhận ánh mắt rực lửa của Tưởng Hàng Đình, cậu lấy hết can đảm để hỏi. Tưởng tiên sinh có thích em không? Dựa theo thiết lập tính cách ngoan ngoãn, lúc này Ninh Chu nên thành thật bày tỏ tình cảm của mình với Tưởng Hàng Đình. Nhưng giờ cậu muốn làm theo ý mình nên đã lựa chọn. Nổi loạn, một lần, cậu thích Tưởng Hàng Đình, điều đó không còn gì để nghi ngờ nữa. Nhưng Tưởng Hàng Đình có thích cậu không? Ninh Chu không chắc lắm, cho nên trước khi xác định Tưởng Hàng Đình có tình cảm với mình không, Ninh Chu không muốn bộc lộ hết tình cảm của mình với Tưởng Hàng Đình. Cậu dường như không hề do dự, nhưng trong tiềm thức cậu vẫn dành sẵn một con đường lui cho bản thân. Tưởng Hàng Đình nghe vậy thì ngớ người, hắn không ngờ Ninh Chu sẽ hỏi lại hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời hắn như thấy được một tia xảo trá lóe lên trong mắt Ninh Chu, nhưng ngay sau đó đã biến mất, chỉ còn lại nỗi đợi chờ. Tỏ tình không phải chuyện khó đối với Tưởng Hàng Đình, vốn hắn có thể thổ lộ tình cảm của mình với Ninh Chu sớm hơn. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành và chín chắn, loại tình cảm yêu từ cái nhìn đầu tiên này rất dễ bị OOC. Một, trong trò chơi vai trò, role playing game, OOC là viết tắt của cụm từ out of character, có nghĩa là những hành động, cuộc trò chuyện hoặc suy nghĩ ngoài nhân vật mà người chơi thực hiện. Hiểu nôm na là phá vỡ thiết lập tính cách, nhưng bây giờ, vì cậu đã hỏi nên hắn không cần phải giữ bí mật nữa. Dùng trái tim tôi để nhìn trái tim em. Hắn hy vọng Ninh Chu sẽ thích hắn và chắc chắn Ninh Chu cũng mong đợi như vậy. Tưởng Hàng Đình ngẫm nghĩ một lúc, đang định nhân cơ hội này tỏ tình. Lời nói lên đến tận họng rồi mà tự dựng điện thoại của Ninh Chu đột nhiên vang lên. Chuyện tỏ tình cần phải chú ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Ba thứ này không được thiếu cái nào. Khi bầu không khí phù hợp và đúng người rồi thì lời yêu mới có thể thốt ra một cách tự nhiên. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí đã ấp ủ bấy lâu nay. Những gì Tưởng Hàng Đình muốn nói, như mắc nghẹn ở cổ họng. Vẻ mặt Ninh Chu cứng đờ, cậu lôi điện thoại ra vội vàng nói. Em đi nghe điện thoại. Cậu ra ngoài ban công để nghe điện thoại. Giả Vân ra, nếu mày gọi không phải việc quan trọng thì lát nữa mang đầu đến gặp tao. Giọng nói của Ninh Chu như phun ra từ kẽ răng, từng từ mang theo sự chết chóc. Giả Vân ra cười nói, mày có phải Ninh Chu không đấy? Mới sáng ra mà mày với Tưởng Hàng Đình chơi cái gì đây? Ninh Chu, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Giả Vân ra không đùa với Ninh Chu nữa, nghiêm túc nói. Chú nghe nói mày sắp đến nhà tao, nên bảo tao chuyển lời cho mày để mày về nhà trước. Ninh Chu cười khẩy, mỉa mai nói, hiếm khi nào ông ấy có thời gian, nhưng cậu không từ chối. Vậy nhá, giờ tao về ngay đây. Nếu Ninh Trường Hùng đã tìm tới Giả Vân gia, để tránh cho Giả Vân gia bị kẹp ở giữa khó xử, cậu cần phải về nhà một chuyến. Nếu mày không muốn về cũng không sao. Giả Vân gia biết Ninh Chu rất kháng cự đối với cái nhà kia, cũng không muốn ép buộc cậu. Ninh Chu trực tiếp gửi cho Giả Vân gia một dãy địa chỉ. Mày đến đón tao, dù sao hôm nay tao cũng muốn về nhà. Giả Vân gia, được, tao đến ngay đây. Kết thúc cuộc trò chuyện với Giả Vân gia xong, Ninh Chu đứng ở ban công hứng gió một lúc, sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng mới quay về phòng. Tưởng Hàng Đình không còn ở trong phòng khách, vali Ninh Chu vác từ trường về cũng không còn. Ninh Chu đi đến phòng ngủ chính, nhìn thấy Tưởng Hàng Đình đang thu dọn đồ đạc cho cậu ở phòng thay đồ cạnh phòng ngủ chính. Nghe điện thoại xong rồi, Tưởng Hàng Đình treo áo hút đi vào tủ, thấy Ninh Chu đang đứng ở cửa phòng thay đồ, lập tức mỉm cười với cậu. Ninh Chu bị nụ cười này làm cho hoa mắt, sững sờ một lúc rồi mới bước đến bên cạnh Tưởng Hàng Đình, cậu muốn tự sắp xếp lại quần áo của mình. Vừa cầm một bộ quần áo lên, đang định treo vào tủ thì thấy trong tủ chứa đầy những bộ quần áo đúng lứa tuổi của mình. Khỏi cần phải nói, tất cả đều đã được Tưởng Hàng Đình chuẩn bị. Ninh Chu kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Hàng Đình. Cái này, Tưởng Hàng Đình vươn tay xoa đầu Ninh Chu, ra vẻ bình tĩnh nói. Những thứ này là chuẩn bị cho em, không biết em có thích hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những bộ quần áo này đều do đích thân Tưởng Hàng Đình lựa chọn. Nhãn hiệu, chất liệu vải, kiểu dáng, Tưởng Hàng Đình đã chọn từng cái một trong lúc rảnh rỗi. Tất nhiên là hắn không có ý định nói kỹ càng mấy chuyện này cho Ninh Chu biết. Cảm giác lạnh lẽo do cuộc điện thoại gọi đến vừa rồi đã bị đống quần áo trong tủ cuốn trôi. Không phải vì giá trị của những bộ quần áo này, mà bởi vì thông qua chúng Ninh Chu có thể nhìn ra được có người rất quan tâm đỡ ến mình. Hóa ra cảm giác được người khác nhớ thương tuyệt vời đến vậy. Ninh Chu nhìn quần áo trong tủ, trong ánh mắt có thứ gì đó đang dâng trào, nhưng đã được cậu trân trọng cất giữ ở nơi sâu nhất đáy lòng. Đồ đạc của Ninh Chu cũng không nhiều, 10 phút sau đã sắp xếp xong. Lúc đi ra khỏi phòng thay đồ, Ninh Chu mới nói với Tưởng Hàng Đình rằng cậu chuẩn bị đi dự tiệc sinh nhật của Giả Vân gia, nhưng cậu lại không nhắc đến chuyện sẽ về nhà. Ninh Chu không nói, Tưởng Hàng Đình cũng không hỏi. Thật ra Tưởng Hàng Đình cảm nhận rõ ràng tâm trạng của Ninh Chu so với trước đó thấp hơn rất nhiều, nhưng hắn tôn trọng Ninh Chu cho nên không hỏi. Hắn cũng tin tưởng, chờ đến khi Ninh Chu muốn nói, cậu chắc chắn sẽ nói với mình. Nhưng không thể tránh khỏi có hơi mất mát, điều đó có nghĩa là quan hệ giữa hắn và Ninh Chu vẫn chưa đến mức thân mật gắn bó, ít nhất ở trong lòng Ninh Chu là vậy. Tưởng Hàng Đình nhắm mắt lại, che giấu cảm xúc phức tạp trong mắt, hắn nhẹ nhàng hỏi. Có cần tôi đưa em đến đó không? Ninh Chu lắc đầu, Vân gia sẽ đến đón em. Không phải Ninh Chu không muốn nói chuyện gia đình mình với Tưởng Hàng Đình, chỉ là một khi Tưởng Hàng Đình biết chuyện của cậu và gia đình cậu, hắn nhất định sẽ biết quá khứ của cậu, thiết lập tính cách ngoan ngoãn sẽ sụp đổ. Vì mối quan hệ giữa cậu và Tưởng Hàng Đình chưa đủ vững chắc, Ninh Chu không muốn cho hắn biết thực chất cậu là người như thế nào. Hiện giờ cậu không đủ khả năng để đánh cược. Khoảng 20 phút sau, Giả Vân gia gọi lại, báo cậu ta đã đến cổng khu. Ninh Chu thay một bộ quần áo, tạm biệt Tưởng Hàng Đình xong xuống tầng rời khỏi khu tập thể. Cậu nhìn thấy chiếc xe màu xanh huỳnh quang rực rỡ của Giả Vân gia ở phía đối diện. Giả Vân gia đẩy chiếc kính râm trên đầu, vẫy vẫy tay với Ninh Chu. Lúc Ninh Chu đến gần, cậu ta huých bả vai vào cậu, mập mờ nháy mắt. Đã ở chung rồi hở? Được đấy, tốc độ đủ nhanh. Ninh Chu không thèm phản ứng lại với cậu ta, đi vòng qua ngồi vào ghế phụ. Sau đó Giả Vân gia ngồi vào ghế lái, tiếp tục trêu đùa. Với cái tốc độ tên lừa này của mày với Tưởng Hàng Đình, Nếu lần sau gặp lại mày mà có nói rằng mày với Tưởng Hàng Đình kết hôn rồi, tao sẽ cũng không ngạc nhiên. Bấy giờ Ninh Chu mới cười nói, mày nói đúng rồi đấy, tao và anh ấy dự định thứ hai sẽ đi đăng ký. Giả Vân Gia đã khởi động xe, nghe thấy cậu này không tự chủ được mà đạp phanh, cả người chúi về phía trước, nhưng cậu ta không quan tâm, ngược lại nghiêm túc nhìn Ninh Chu hỏi. Mày nghiêm túc đấy, không đợi Ninh Chu trả lời, Giả Vân Gia tự nói luôn. Cho nên mày nói muốn về nhà là để lấy sổ hộ khẩu đúng không? Cũng không ngốc, Ninh Chu khẳng định câu trả lời của Giả Vân Gia. Giả Vân Gia còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt của Ninh Chu không giống như đang nói đùa, những gì muốn nói đều không nói ra được thành lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta và Ninh Chu cùng nhau lớn lên, đối với Ninh Chu không hiểu nhiều thì cũng phải biết đến 8 phần, một khi cậu đã quyết định thì rất khó thay đổi. Chuyện bất ngờ, sa đọa, thời cấp 2, kiên quyết nộp đơn vào học viện điện ảnh ở cấp 3, kể cả việc gia nhập giới giải trí. Những điều này không gì có thể thay đổi được quyết định của Ninh Chu. Lần này cậu muốn kết hôn với Tưởng Hàng Đình, ước chừng không ai có thể khiến Ninh Chu thay đổi, trừ khi Tưởng Hàng Đình hối hận về cuộc hôn nhân này. Giả Vân Gia thở dài, mày cứ tự nghĩ kỹ đi là được, dù mày đưa ra quyết định như thế nào thì tao cũng sẽ ủng hộ. Ninh Chu lấy ra từ ngăn bên trong ghế một cây kẹo em mở út, bóc lớp vỏ ra, nâng lên như chúc mừng với Giả Vân Gia. Cảm ơn, dứt lời. Cậu bỏ cây kẹo em mở út vào miệng, cơn thèm thuốc lá cũng giảm bớt. Nửa giờ sau, chiếc xe màu xanh huỳnh quang rực rỡ dừng lại trước một biệt thự. Ninh Chu xuống xe, ngẩng đầu nhìn căn biệt thự mình đã sống hơn 10 năm, cười mỉa mai. Tác giả có lời muốn nói, sau này sẽ có chương bổ sung. Bổ sung cái gì thì hôm qua biết, cách chương.